Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 254. Hát đi trả thù. Henry. Tiếp tục truy tìm đường dây này. Tận sức mạnh lớn nhất siêu tập chứng cứ. Hát đi dặn dò Henry nói. Được rồi lão đại. Ta đã phái người giám thị điêu huy người ở bên cạnh. Có lẽ sẽ có hiệu quả. Henry nói. Hát đi suy nghĩ một chút lại nói. Lại tìm một cái người thích hợp. Làm đâm thủng nùng sang cái kia châm. Thân phận tốt nhất là phóng viên. Ngài yên tâm lão đại. Chúng ta bảo an ngành tình báo. Ở sở hữu sản nghiệp đều bố trí nhân thủ. Tòa soạn báo bên kia cũng có. Henry nói. HD bảo an ngành tình báo gần nhất một năm phát triển cực kỳ nhanh. Henry thủ hạ đã có 3.400 người. Vì bảo vệ tài sản sự nghiệp của chính mình. HD để Henry ở chính mình mỗi cái công ty. Đều xếp vào ngành tình báo cơ sở ngầm. Không chỉ như vậy. Người ngoài sản nghiệp. Nếu như HD muốn tỉ mỉ hiểu rõ. Cũng sẽ phái người gia nhập giải tình huống nội bộ. Như vậy có thể làm được bắn tên có đích. Những người này có cái danh từ riêng, gọi thương mại gián điệp. HD đối với Henry yêu cầu là chế tạo một cái mạnh mẽ lại độc lập ngành tình báo. Chỉ nghe lệnh của HD một người. Ở HD trong lòng, hắn hy vọng tình báo của chính mình bộ ngành thực lực không thấp hơn hậu thế FBI hoặc CIA. Vì là tài sản sự nghiệp của chính mình hộ giá hộ tống, cũng trở thành chính mình khai cương khoách thổ một cái lợi kiếm. Người khác kinh doanh xí nghiệp, chủ yếu chính là kiếm tiền, mà HD kinh doanh sự nghiệp, thì lại định đem HD tập đoàn cho rằng một cái quốc gia đến chế tạo. Kiếm tiền cũng không phải vị thứ nhất, một số thời khác, có thể vì hoàn thành phương diện nào đó xây dựng, từ bỏ một ít lợi ích, nhưng khi ngươi thực lực tổng hợp trở nên mạnh mẽ sau, kiếm tiền ngược lại sẽ trở nên dễ dàng. HD công ty, HD tập đoàn. HD Vương quốc, HD mục đích cuối cùng, là chế tạo thành một cái thực lực không thua với quốc gia, HD đế quốc. Nó không phải quốc gia, nó không cần thổ địa, nhưng nó lại mạnh mẽ vô cùng. Đương nhiên, như vậy đế quốc, ở chưa hề hoàn toàn xây dựng lên đến trước, cần phải có một khối màu mỡ thổ địa, có thể để cho hắn liên tục rút lấy chất dinh dưỡng lớn mạnh. Mà khối này thổ địa lựa chọn tốt nhất chính là nước Mỹ. Có người nói, nước Mỹ rất mạnh mẽ, vũ lực cũng thật chính trị cũng được, đều không đúng HD có thể lay động, có thể không nên quên. Điều khiển tất cả những thứ này, thực đều là chỉ một cá thể, là do từng cái người tạo thành. Tổng thống rất mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ là một người. Quốc hội rất mạnh mẽ. Nhưng hắn là do từng cái nghị viên tạo thành. Tập đoàn tài chính rất mạnh mẽ. Nhưng hắn là do từng nhà công ty tạo thành. Hơn nữa HD chính là bên trong một phần tử. Hắn đang không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng đồng thời. Cũng sẽ không ngừng phân liệt lớn mạnh chính mình. Để cho mình trở nên càng mạnh hơn. HD bỗng nhiên phản ứng lại. Còn bà nó, chính mình lẽ nào là tế bào ung thư sao? Johnson Tổng thống ở kết thúc thành phố Salt Lake diễn thuyết sau khi chạm tiếp theo nguyên vốn chuẩn bị đi Nevada thủ phủ Carson Thành. Có điều nhưng nhận được HD một cú điện thoại. Hy vọng hắn tới trước Las Vegas. Johnson không do dự, thay đổi hình thành, quyết định chạm tiếp theo đến Las Vegas. Las Vegas thị trưởng mang theo một đám quan chức, còn có rất đo Las Vegas xí nghiệp ra đến sân bay nghênh tiếp. Máy bay hạ xuống, Johnson Tổng thống vừa mới xuống máy bay. Các ký giả lập tức giơ máy chụp hình liên tục chụp ảnh. Đèn flash thiểm thành một mảnh. Johnson đứng ở thang cuốn trên mỉm cười phất tay. Đi xuống xong cùng những người này nắm tay hàn huyên. Sau đó mọi người cùng tiến lên xe. Tổng thống đoàn xe ở mặt trước. Mặt sau dân chúng tự phát lái xe đuổi tới. Biến thành một cái đoàn xe thật dài. Làm đoàn xe đi đến Las Vegas nội thành lúc, hai bên đường phố đứng vô số dân chúng. Có người giơ nước Mỹ quốc kỳ, có người cầm hoa tươi, còn có người đánh hoành phi, chống đỡ Johnson Tổng thống liên nhiệm. Johnson Tổng thống cố ý đổi xe mui trần, ngồi ở trong xe đối với dân chúng liên tục mỉm cười phất tay. Đoàn xe đi rất chậm. Một cái nữ nhân xinh đẹp đem trong tay bó hoa ném về phía Tổng thống. Ngài Tổng thống, ta yêu ngươi. Đồng thời còn đưa cái trước hôn gió. Nếu như có người quen thuộc sẽ biết. Nữ nhân này là Las Vegas Hardy Hotel Sòng Bạc. Múa thoát y đoàn đội nổi danh nhất múa thoát y vũ nương. Tuyệt kỹ thành danh là múa cột. Hiện tại ở Las Vegas cũng coi như có chút danh tiếng. Johnson Tổng thống nhận được bó hoa. Cầm ở trong tay hướng về phía dân chúng vung vầy. Lại lần nữa thu được vô số hoan hô. Này tên gì? Cái này kêu là thân dân. Sao cũng là dân chúng một phần tử a. Johnson Tổng thống cuối cùng vào ở HD Hotel. Ngày mai gặp tiến hành một hồi diễn thuyết. Người thủ hạ đi chuẩn bị. HD người cũng sẽ hỗ trợ. Mà ở HD Hotel tầng lớp cao nhất xa hoa phòng xếp bên trong. Johnson đang cùng HD tán gẫu. HD không có đi phi trường đón Ki. Mà là ở khách sạn trực tiếp chờ Johnson. Chúc mừng ngươi Tổng thống tiên sinh. Ủng hộ của ngài suất càng ngày càng cao. Mỗi đến một chỗ đều chịu đến dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. HD cười nói. Johnson nhưng rất bình tĩnh. Lắc lắc đầu nói. Không, hiện tại ta vẫn như cũ ở hạ phong. Từ lần trước dân điều sau khi. Những người phương tiện truyền thông lớn bắt đầu vì là điêu huy ra sức bênh vực. Người có hay không xem gần nhất The New York Times. Washington Post. HD gật gù biểu thị xem qua. The New York Times phát văn. Nói Johnson nên lập tức thừa nhận thất bại. Như vậy còn có thể tỉnh chút tiền. Washington Post phát văn. LaFax, Gallup cùng Crossley mấy đại dân điều cơ cấu phân tích nói. Tuy rằng Johnson tỷ lệ ủng hộ có tăng lên trên. Có thể vẫn không có uy hiếp đến Dewey. Bọn họ đều cho rằng Dewey thắng lợi tình thế bắt buộc. Johnson uống một hớp rượu. Nói, ta hiện tại còn cần nỗ lực. Ta tỷ lệ ủng hộ cũng không vững chắc. Vẫn như cũ ở hạ phong. Nói tới chỗ này hắn nghĩ đến cái gì? Tức giận nói. Liền ngay cả một ít nước ngoài ra hỏa. Đều cảm thấy cho ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thực sự là đáng ghét. HD tự nhiên biết Johnson nói chính là lão Tưởng. Hắn cười cười không nói gì. Johnson đã hận lên lão Tưởng. Này đã không phải chính kiến bất đồng, mà là ân oán cá nhân. Bởi vì Johnson cảm giác lão Tưởng hành vi là đối với sự phản bội của hắn cùng nhục nhã. Chúng ta còn có hơn 3 tháng thời gian, từng bước một tăng lên. Ta tin tưởng dân chúng sẽ biết lựa chọn ai là chính xác nhất. HD nói, Johnson nhìn về phía HD, chân thành nói rằng, HD, cảm tạ ngươi đối với ta chống đỡ, bởi vì chuyện của ta. Bị điêu huy âm mưu đối phó. Khả năng ảnh hưởng đến ngươi chuyện làm ăn. Nói tới chỗ này Johnson theo bản năng hạ thấp giọng. Ta đã cho thẩm phán thông qua điện thoại. Chúng ta tiến hành rồi câu thông. Ta cho thấy chính mình thái độ. Ta tin tưởng bọn họ gặp xét cân nhắc. Johnson nói cũng rất uyển chuyển. Dù sao loại này quyền giao dịch là trong âm thầm đồ vật. Johnson không hy vọng bị bất luận người nào nắm lấy nhược điểm. Cảm tạ ngươi Tổng thống tiên sinh. HD cười dơ một hồi ly. Hai người uống một hớp sau. HD nói. Thực chúng ta không phải là không có phản kích biện pháp. Có chuyện đang muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Johnson Tổng thống hỏi. Global thời báo dưới cờ một tên phóng viên. Phát hiện một vài thứ. Hắn lén lút hướng về ta báo cáo. Nói hắn phát hiện có Trung Quốc quan chức trong âm thầm tiếp xúc Dewey. Sau đó hắn lại thông qua bí ẩn con đường. Điều tra đến những người kia đi rồi. Điều huy từ mật tranh cử tài chính trong chương mục có thêm 500 vạn đô la Mỹ. Tiền là từ Brazil Sao Paulo hối tới được. Số tiền kia cực có khả năng là những người kia cho. HD nói. Johnson con mắt đột nhiên sáng ngời. Thu nhận người nước ngoài quyên tiền là trái với luật pháp liên bang hành vi. Điều huy làm một tên kiểm sát trưởng. Không thể không biết loại này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giữa bọn họ đạt thành thỏa thuận. Gì sao? Johnson hỏi. Bọn họ tiếp xúc lúc là ở sân golf. Hai người nói cái gì không ai biết. Có điều không khó suy đoán. Dewey khẳng định là đáp ứng đối phương. ở hắn lên đài sau gặp chống đỡ phương Đông bên kia chiến tranh. Hardy nói, Johnson sắc mặt trở nên hơi không dễ nhìn. Trước một ngày nhìn thấy lão tưởng công nhiên chống đỡ Dewey. Hiện tại lại biết dĩ nhiên cầm chính mình viện trợ tiền. Ngược lại giúp đỡ chính mình đối thủ cạnh tranh. Johnson trong lòng càng cáu giận. Nguyên bản hắn còn muốn. Trong âm thầm ngừng đi đối với tương người nào đó chống đỡ thì thôi. Có thể hiện tại hắn cảm giác nhất định phải cho đối phương một bài học. Cho hắn biết phản bội cùng nhục nhã chính mình kết cục. Hát đi, Dewey sự tình. Trong tay ngươi có một phần chứng cứ thật sao? Johnson hỏi, có hai người gặp mặt lúc lén lút quay chụp bức ảnh. Còn ngân hàng chuyển khoản cũng không khó tra. Hát đi nói, Johnson suy nghĩ một chút nói. Chuyện này ta sẽ để FBI điều tra. Bắt được chứng cứ không khó lắm. Chỉ cần chuyện này tuôn ra đến. Dewey trái với luật pháp liên bang. Tư thu nước ngoài tranh cử tài chính. Ta tin tưởng đối với Dewey tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ. Hardy trước đã có một bộ ý. Nghĩ, nói rằng, Tổng thống tiên sinh, tin tức Dewey thu nhận nước ngoài tài chính. Mặc dù đối với hắn danh dự gặp tạo thành nhất định đả kích. Có thể chỉ cần lựa chọn khác hoàn tiền. Sau đó xin lỗi. Nhiều nhất chính là một ít danh dự tổn thương. Còn không đến mức thương gân động cốt. Há, người có ý kiến gì à Hardy? Johnson hỏi, nếu như có người làm rồi che lấp tội ác. Mưu sát phóng viên. Ngài nói chuyện này có thể hay không rất náo động. Mà chuyện này lại liên lụy đến Tổng thống tổng tuyển cử. Liên lụy đến bên trong một cái tranh cử người. Có thể hay không càng náo động. Ta định đem Dewey kéo vào cái này đại vũng bùn. Sau khi mấy tháng, hắn sẽ không có thời gian tiến hành tuyên truyền hoạt động, mà là sẽ bị không ngừng điều tra. Ứng cử viên tổng thống vì che lấp phạm tội chân tướng. Liên quan đến vụ án giết người kiện, ngài nói tuyển dân gặp thấy thế nào hắn? Tuyển dân môn đồng ý chọn một cái người mang tội giết người tổng thống sao? Các nghị viên gặp chống đỡ một cái cõng lấy hiểm nghi ứng viên sao? Hardy nhẹ giọng nói. Johnson tổng thống trong lòng khiếp sợ. Hardy, người muốn giết chết người phóng viên kia. Hardy lắc đầu một cái. Không không không, chỉ là chế tạo đồng thời truy sát sự kiện. Sẽ không để cho hắn thật sự chết đi. Johnson lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hardy nhìn về phía Johnson tổng thống. Cười nói, chuyện này cùng ngài không có bất cứ quan hệ gì. Ta làm như vậy hoàn toàn là vì mình. Dewey phái người điều tra ta sòng bạc, muốn quấy tung ta chuyện làm ăn. Ta lựa chọn trả thù rất bình thường đúng không? Ngài Tổng thống, chuyện này bắt đầu từ bây giờ. Ngài toàn làm không biết, cũng sẽ không liên lụy đến ngài. Ngài chỉ cần cố gắng làm diễn thuyết là được. Ta tin tưởng ở ngài nỗ lực. Dân chúng tỷ lệ ủng hộ gặp càng ngày càng cao. Johnson hơi gật gù. Hardy nói, chúng ta tiếp tục thảo luận ngài diễn thuyết đi. Ngày mai ta sẽ để Las Vegas đối với ngày mai diễn thuyết. Tiến hành một hồi hiện trường trực tiếp. Ngài biết Las Vegas đài truyền hình tuy rằng không có ABC tỷ lệ người xem cao như vậy. Nhưng cũng là toàn quốc tính đài truyền hình. Càng là một ít thích xem mở thưởng tiết mục người. Gặp phi thường quan tâm cái này kênh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.